Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến nước này, người vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Rốt cục cũng nổi lên trên mặt nước. Chiều hôm ấy bên trong tổ chuyên án của cục thành phố Nam Thành. Càng nhiều manh mối bị tìm được. Đỗ Dũng bấm mấy cú điện thoại sau đó tiến hành báo cáo. Tống đội. Tôi đang cùng người biết chuyện năm đó điện thoại liên lạc. Xác định thời điểm Thiệu Kim Đình ở học viện y khoa là thân phận công nhân tạm tuyển. Sau khi Hạ Vị Chi mất tích không lâu, hắn liền từ công tác rời khỏi học viện y khoa. Từ đây cái người này không biết đi nơi nào. Nhưng mà nhà hắn là ở Nam Thành. Dự tính có khả năng rất lớn tính vẫn luôn ở Nam Thành. Từ Viễn phản hồi nói. Tôi đã xác nhận với những cảnh viên cũ đến bắt Hạ Vị Chi vào 18 năm trước. Năm đó thường cần thiết vận chuyển thi thể ở bên trong viện dưỡng lão ra. Xe của nhà tang lễ cùng học viện y khoa đều có ra vào. Một đêm trước hành động vây bắt, có một bộ thi thể bị vận chuyển ra khỏi viện dưỡng lão. Bởi vì vận chuyển thi thể là thao tác thường quy, bộ thi thể kia cũng bị kiểm tra không có dị thường. Bọn họ lúc đó liền không có đem chuyện này cùng liên hệ với việc Hạ Vị Chi mất tích. Diệp Tranh cau mày, tôi bây giờ đang tra tìm thân phận của hắn. Trong hệ thống không có cái tên Thiệu Kim Đình này. Khả năng sửa lại tên. Lục Tư Ngữ hơi suy nghĩ nói. Tống Văn gật đầu, như hắn loại này không phải ly dị, mà là tránh né sửa tên. Giống nhau đều là sửa tên, sẽ không đổi họ. Họ Thiệu ở Nam Thành không tính là thế gia vọng tộc. Các cậu căn cứ tuổi tác của hắn, giới tính, tiến hành phân biệt theo toàn cục. Diệp Tranh rất nhanh phản hồi. Căn cứ dữ liệu sắp xếp kiểm tra tìm được. Thiệu Kim Đình, sao Diên Tinh, đem tên của chính mình sửa lại một chữ. Thiệu Kim Đình, sao Diên Tinh, năm nay 49 tuổi. Nhà ở Nam Thành khu Mậu Xương tòa thứ 39 tiểu khu Hâm Lộc. Phòng ở cũng trên danh nghĩa của hắn. Đỗ Dũng nghe đến cái tiểu khu này. Cực kỳ kinh ngạc. Đây chính là cái tiểu khu sang trọng A. Phòng ở không có 20 triệu không vào được đi. Hồ sơ của hắn hiện tại đánh dấu không nghề nghiệp. Làm sao có thể có lượng lớn tài sản như thế? Tự nhiên, đều là tiền tài bất nghĩa đi. Từ Viễn nói thăm dò qua thân đến. Lần này, rốt cuộc tìm được chính chủ. Theo thân phận bị điều ra. Thông tin hiện tại của Thiệu Kim Đình. Danh nghĩa tài khoản, tài sản, hình ảnh cùng với ảnh chụp cũng là bị lật ra. Từ Viễn từ mới kiểm tra đối chiếu sự thật một lần hành động đêm tiết sương dáng đó. Tống đội, tôi tại bên trong video đêm đó. Vừa tìm được vài đoạn ống kính có sự xuất hiện của Thiệu Kim Đình. Hiện tại có thể thấy được toàn bộ quỹ tích hành động của hắn. Trước bọn họ chỉ có 1/4 gò má của hung thủ. Không có cách nào xác nhận thân phận của hắn. Thế nhưng hiện tại có càng nhiều tư liệu. Đã đủ để chứng minh người vẽ ra một đao kia chính là Thiệu Kim Đình. Thiệu Kim Đình không có con cái. Thân thích rất ít. Càng không có đứa con nào bị mất tích. Đêm đó hắn xuất hiện ở nơi đó. Bản thân liền thập phần khả nghi. Tống Văn nhìn video nói. Căn cứ mấy đoạn video này có thể xác nhận. Chính là hắn sát hại Vu Huệ Chi. Từ Viễn, cô dùng lý do mưu sát Vu Huệ Chi thân thỉnh bắt lệnh giữ Thiệu Kim Đình. Chuyện đến nước này, bọn họ rốt cuộc tìm được một vị người bị tình nghi. Từ Viễn ở một bên cạnh điền đơn thân thỉnh hỏi. Người này, sẽ là cá voi trắng sao? Ở trong lòng cô ta hy vọng người này chính là cá voi trắng. Nếu như là hắn, vụ án lực lượng cảnh sát điều tra kéo dài đến 20 năm này. Có thể tới gần kết thúc. Lục Tư Ngữ cúi đầu trầm mặc chốc lát nói. Hắn hẳn là người bên trong. Hiện tại có thể xác nhận chính là. Hắn nhận thức Hạ Vị Chi. Hơn nữa là hung thủ sát hại Vu Huệ Chi. Tống Văn nói tới tương đối nghiêm cẩn. Không quản cá voi trắng có phải là Thiệu Kim Đình hay khôn. Có thể xác nhận một điểm là. Người này nhất định là cùng cả chuyện có liên hệ. Lục Tư Ngữ ở trong đầu sửa sang lại tuyến thời gian. Hơn 20 năm trước, chính là lúc Hạ Vị Chi đang đi học ở bên trong học viện y khoa cùng Thiệu Kim Đình gặp gỡ. Khi đó Thiệu Kim Đình chắc hẳn chỉ là công nhân vận chuyển thi thể bình thường. Hắn gia cảnh bần hàn, có gánh nặng gia đình, không có học xong đại học. Thế nhưng hắn lại thông minh hơn người. Như vậy hắn tự nhiên không cam lòng thân phận và địa vị lúc đó. Hy vọng mình có thể có cơ hội trèo lên trên, trở thành người đứng ở phía trên. Hắn ở bên trong học viện y khoa làm công tác đê tiện. Học sinh của hắn đều khinh bỉ hắn, rời xa hắn, chỉ có Hạ Vị Chi quái gở, dần dần cùng Thiệu Kim Đình làm bằng hữu. Lúc này Thiệu Kim Đình hẳn là từ từ thích Hạ Vị Chi. Khi Hạ Vị Chi cùng Khâu lão sư phát sinh quan hệ, lại bị Khâu lão sư vứt bỏ, Hạ Vị Chi rời trường trốn đi. Sau đó hai người đồng thời đem Khâu lão sư dìm chết đuối ở trong ao thi thể. Hạ Vị Chi tiến nhập viện dưỡng lão, cũng không có vì vậy rời khỏi Thiệu Kim Đình. Thiệu Kim Đình mượn cơ hội nhặt xác, không ngừng ra vào Vu Sơn viện dưỡng lão. Sau khi Hạ Vị Chi mất tích không lâu, Thiệu Kim Đình liền từ công tác ở học viện y khoa, bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Không biết có phải là bởi vì đối với Hạ Vị Chi nhớ mãi không quên hay không, Thiệu Kim Đình vẫn luôn không có cưới vợ sinh con. Danh nghĩa của hắn có vài nơi bất động sản, cũng có không ít khoản tiết kiệm. Này đó cũng đều là thu nhập không hợp pháp. Gần đây, mắt thấy sự tình Vu Huệ Chi bại lộ, hắn liền đối với Vu Huệ Chi hạ xuống sát thủ. Nhìn tư liệu của Thiệu Kim Đình, Lục Tư Ngữ làm rõ dòng suy nghĩ. Lúc này, Diệp Tranh đứng lên nói. Tống đội, tôi từ nơi phát hành điện thoại di động tra được tín hiệu điện thoại của Thiệu Kim Đình. Có thể thu được định vị. Hiện tại hắn hẳn là liền ở Nam Thành, khu Mậu Xương phố Hương Mộc. Nghe được điều này, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đều lại gần. Chỉ thấy trên màn ảnh có một cái điểm nhỏ chớp chớp. Đỗ Dũng cũng nhìn nói. Đây là trung tâm spa Thái Phi. Cái gọi là club đệ nhất ở trong truyền thuyết của Nam Thành. Cái gọi là đệ nhất club Nam Thành là mọi người đùa giỡn gọi đùa. Trung tâm là kinh doanh chính quy. Trang trí thập phần xa hoa. Tiêu phí rất cao. Còn có nguyên bộ thái thức massage. Thoạt nhìn Thiệu Kim Đình này còn rất biết hưởng thụ. Tống Văn quay đầu hỏi. Lệnh bắt giữ thời điểm nào có thể được? Từ Viễn kiểm tra một hồi quy trình tiến độ. Viện kiểm sát bên kia trao đổi một chút đã kịch liệt phê. Bây giờ còn thiếu cố cục ký tên. Trực tiếp in ra đi tìm cố cục. Tống Văn nói. Thông báo đội 1. Chuẩn bị hành động. Diệp Tranh nói một tiếng. Rõ. 3 giờ rưỡi chiều. Ở dưới lầu trung tâm spa Thái Phi ở khu Mậu Xương. Bọn họ để lại 4 cái cảnh viên bảo vệ lối thoát hiểm an toàn cùng cửa lớn. Những người khác đều đi vào trong. Tống Văn vừa vào đại sảnh cũng cảm giác được một luồng gió nóng. Lần này anh mang theo đội 1 của Phó Lâm Giang, đồng thời phối hợp hành động. Toàn bộ trung tâm spa tổng cộng 4 tầng, trang trí phi thường xa hoa. Cửa đứng trụ cột đều lộ ra một luồng phong tình Đông Nam Á, trong đại sảnh càng là bể phun nước nhân tạo. Còn có cây cọ lá cùng quả dừa làm trang trí. Tống Văn vừa đi vừa hỏi Từ Viễn, đã gọi điện thoại tới xác nhận chưa? Từ Viễn gật đầu, 5 phút đồng hồ trước đã cùng lễ tân xác nhận qua. Nói Thiệu Kim Đình đang ở bên trong, hắn ở tầng thứ 4, gọi nguyên bộ phục vụ, dự tính 5 giờ mới có thể kết thúc. Tôi dặn dò nhân viên trung tâm phải phối hợp hành động của lực lượng cảnh sát, không được để lộ ra. Tống Văn gật đầu, tốt lắm, chuẩn bị bắt lấy. Bọn họ tiến vào đại sảnh. Tiếp tân thấy được bọn họ, liền mang theo bọn họ đi đến thang máy. Khách hàng nhìn thấy loại tư thế này, dồn dập né tránh. Trung tâm spa này tổng cộng có 4 tầng. Lục Tư Ngữ lôi Tống Văn đến một bên cạnh nhỏ giọng nói. Để cho bọn họ đi thang máy lên đi. Em cùng anh đi cầu thang. Cũng phòng ngừa hắn từ thông đạo an toàn chạy trốn. Chia binh hai đường. Ngắn ngủi 2 phút sau. Tất cả mọi người liền ở tầng 4 hội hợp. Đi thẳng đến trước phòng Ngọc Lan mà Thiệu Kim Đình đang ở. Cửa rầm một tiếng mở ra. Tiểu cô nương bên trong đang thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy nhiều người như vậy bỗng nhiên tiến vào phòng. Rõ ràng sững sờ. Tống Văn giơ một chút thẻ cảnh sát trong tay nói. Chúng tôi tìm vị khách nhân vừa nãy. À, cái kia. Tiểu cô nương âm thanh run run. Ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ nói. Vừa nãy vị ông chủ kia mới đi ra ngoài. Thời điểm nào? Tống Văn hỏi tới một tiếng. Trên giường khăn mặt còn bày ra. Một bộ dáng mát xa còn chưa có tiến hành xong. Bọn họ từ thông đạo an toàn cùng thang máy phân biệt lên tới. Dưới lầu còn có người trông coi. Thiệu Kim Đình không thể cứ như vậy bốc hơi mất. Tiểu cô nương tiếp tục đáp. Liền 2 phút trước đây. Ông ấy đi một chuyến tới phòng vệ sinh sau đó trở về liền nói có chuyện gấp phải đi trước. Đúng rồi. Ví tiền của ông ấy vẫn còn để ở chỗ này đây. Vừa nãy liền cầm đi điện thoại di động cùng 2 bộ quần áo. Cái khác thì tôi không rõ ràng. Phó Lâm Giang mang theo mấy vị cảnh viên vào bên trong mấy căn phòng nhỏ phụ cận lục soát một vòng đi ra. Cũng là lắc đầu một cái. Thiệu Kim Đình không có trốn ở những phòng khác. Lục Từ Ngữ nghĩ thông suốt phân đoạn trong đó nói. Hắn rất có thể là ở cửa sổ phòng vệ sinh thấy được xe của lực lượng cảnh sát. Sau đó liền vội vã cầm đồ vật nhảy cửa sổ chạy trốn. Dưới lầu chỉ có 4 người trông coi. Góc chết rất nhiều. Có thể là có lỗ thủng. 2 phút trước đây, bọn họ cũng là vừa tới dưới lầu. Tất cả những thứ này quá trùng hợp. Mà người này cũng không tránh khỏi quá cảnh giác. Tống Văn cũng phản ứng lại. Đi vào phòng vệ sinh không có một bóng người. Phòng vệ sinh của trung tâm spa này. Xa hoa đến như là khách sạn vậy. Còn kém ở bên trong thả cái giường. Tống Văn từ trước cửa sổ đi xuống nhìn lại. Nơi này tuy là lầu 4. Bên cạnh lại có mấy cái bệ cửa sổ. Còn có một chút máy điều hòa. Nơi mặt đất. Còn có một cái thùng rác ngã ngửa trên mặt đất. Hiển nhiên là có người nhảy xuống sau bị đụng vào. Thùng rác vừa vặn làm cái bước đệm. Góc này là cái góc chết. Cách đó không xa có một mặt tường rất cao mang theo lưới sắt. Hiện tại có thể nhìn thấy trên tường kia lây dính một ít vết máu màu đỏ. Có thể là thời điểm Thiệu Kim Đình vội vã đào tẩu chân bị cắt thương tổn lưu xuống. Tống Văn cau mày. Phải biết, Thiệu Kim Đình đã là một nam nhân trung niên tuổi gần 50. Thoạt nhìn nghi phạm này không chỉ có đầy đủ nhạy cảm. Hơn nữa thể lực đủ tốt. Lá gan rất lớn. Lực lượng cảnh sát hành động phản ứng cấp tốc. Thế nhưng cái người này vẫn là giảo hoạt mà chạy trốn. Hắn không chút do dự liền lựa chọn nhảy cửa sổ mà ra. Thật sự là một kẻ liều mạng không muốn mệnh. Diệp Trang đem bản đồ phụ cận mở ra. Tiếp tục tìm kiếm tín hiệu Thiệu Kim Đình. Tôi hy vọng hắn không muốn cơ trí đến rút sim điện thoại. Rất nhanh, trên bản đồ xuất hiện một cái quang điểm lấp lóe. Quang điểm kia đã ra khỏi tòa nhà này. Diệp Tranh thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo hoàn hảo. Tìm được. Chờ tôi định vị cụ thể. Phương hướng là ở. Diệp Tranh câu này lời còn chưa nói hết. Quang điểm kia trên bản đồ lóe lên. Cuối cùng tiêu thất. Diệp Tranh ngẩng đầu lên thở dài nói. Cái miệng ăn mắm ăn muối này của tôi. Hắn rút sim điện thoại rồi. Từ Viễn ở một bên cạnh quay đầu lại nhìn về phía Tống Văn. Tống đội, bây giờ còn đuổi theo không? Không cần, hiện tại đuổi cũng không đuổi kịp. Tống Văn suy nghĩ một chút nói. Phó Lâm Giang, các anh tiếp tục ở lại chỗ này. Tìm vật chứng đến kiểm tra đối chiếu vết máu ở trên lưới sắt dưới lầu. Nhìn xem có thể chiết xuất một ít DNA hoặc là vết chân chờ tin tức tương quan hay không? Diệp Tranh, anh đi điều lấy quản chế ở phụ cận, xác nhận phương hướng hắn chạy trốn. Tống Văn dừng một chút, Lại bổ sung một câu. Từ Viễn, chuẩn bị tuyên bố lệnh truy nã. Buổi tối đêm thu 9 giờ. Khí trời lộ ra lạnh lẽo. Bên trong một chỗ bãi đậu xe dưới đất. Xe cộ cũng không nhiều. Cố Chi Bạch đem xe ngừng lại. Anh ta cũng không có nóng lòng lên lầu. Mà là ở trên xe ngồi thêm chốc lát. Sau đó mới tắt khóa xe. Mở cửa xe ra. Cố Chi Bạch xuống xe tiến lên phía trước vài bước. Bỗng nhiên dừng bước. Ở trước mặt của anh ta xuất hiện một người. Người kia mặc một bộ quần áo chuyển phát nhanh. Mang theo mũ. Mũ ép tới rất thấp. Từ dưới vành mũ lộ ra có chút tóc hoa râm. Mặc dù như vậy, Cố Chi Bạch vẫn là liếc mắt một cái nhận ra được. Người trước mắt là Thiệu Kim Đình. Thiệu Kim Đình đi tới phía trước đi hai bước. Cách Cố Chi Bạch càng gần hơn. Cố Chi Bạch dừng một chút hỏi. Thiệu Thúc, chú tại sao lại ở chỗ này? Thiệu Kim Đình mở miệng. Cố Chi Bạch, cậu đừng giả bộ. Ngày hôm nay cảnh sát đi bắt tôi. Nếu không phải tôi cảnh giác. Thời điểm đi vệ sinh vừa vặn xem những chiếc xe dưới lầu kia. Có lẽ đã bị bắt. Khi đó hắn liều mạng trốn ra bên ngoài. Đến bây giờ vết thương bị cắt ra trên đùi còn truyền đến từng tia đau đớn. Cố Chi Bạch nói. Chắc hẳn chỉ là dò hỏi bình thường đi. Trước bọn họ cũng có đem tôi gọi tới. Tôi còn không đến mức hành động bắt lấy cùng phối hợp điều tra không phân biệt được. Thiệu Kim Đình cắn răng liền đi tới phía trước một bước. Hắn từ trong túi tiền móc ra một khẩu súng. Cố Chi Bạch giơ hai tay. Ra hiệu trên tay của chính mình không có gì vũ khí. Thiệu Thúc, chú đây là ý gì? Tôi lại không thể hiểu cảnh sát như thế nào. Hiện tại việc đã đến nước này. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Bước kế tiếp nên làm thế nào mới là chính sự? Tôi sẽ không tiếp tục nghe tiểu tử cậu nói linh tinh nữa. Thiệu Kim Đình tiếp tục đi về phía trước. Vẻ mặt của hắn từ từ biến hóa. Như là một cái mãnh hổ chậm rãi đi về hướng con mồi. Chuyện Bạch Lạc Nhuế, Đới Tiểu Mạn, Vu Huệ Chi. Những thứ này đều là ai trong bóng tối giở trò. Cậu chuẩn bị liền một bước như vậy đem chúng tôi đều hại chết sao? Cố Chi Bạch lùi lại mấy bước. Mãi đến tận phía sau lưng anh ta kề sát mặt tường băng lãnh. Không thể lui được nữa. Buổi tối 9 giờ trong bãi đậu xe. Vang lên một tiếng súng. Đưa tới từng trận hồi âm. Cách Trương.